Thế giới tiên hiệp, chương 579. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đen kịt như mực trong không gian công kích hầu như để cho bọn họ không thể chịu đựng. Đã đến cực hạn, nếu như mạnh hơn ra một chút, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ đổ nát. Giờ khắc này, yêu thú trong mắt hai đạo hỏa diễm bắn thẳng tới. Uy lực lại muốn vượt qua đen kịt như mực trong không gian công kích. Nếu là bị ngọn lửa này cùng thân, chỉ sợ rất nhanh sẽ bị đốt thành tro. Dù cho Diệp Vân cùng Mộ Dung Vô Tình thân thể mạnh mẽ, không có khả năng chống đối. Đầy trời hỏa diễm cấp xạ mà đến, bao phủ ba người nhà không gian, không thể tránh khỏi, chỉ có thể gắng đón đỡ. Diệp Vân sắc mặt ngưng trọng đến rồi cực hạn. Nếu là gắng đón đỡ ngọn lửa này, hắn không có chút nào nắm bắt. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe được Đinh Thiến một tiếng yêu kiều uống. Trên người lam quang phun ra. Một cái chuông ở trong tay nàng xuất hiện. Dồn dập chuông reo truyền đến. Lanh lảnh dễ nghe. Lam quang từ lục lạc bên trong không ngừng tuôn ra. Ở ba người trước người dựng thẳng lên một tầng lại một tầng màn ánh sáng màu xanh lam. Còn như là sóng nước hơi dập dờn. Ba ba ba, vô số đạo hỏa quang đánh vào màn ánh sáng màu xanh lam trên. Căn bản là không có cách ngăn cản ngọn lửa tiến công. Chỉ trong chốc lát, mười mấy tầng lam quang bị phá hư sạch. Màn ánh sáng màu xanh lam hình thành không có lửa diễm phá hư tốc độ nhanh. Hỏa diễm chớp mắt đã đến Diệp Vân ba người trước người. Mộ Dung Vô Tình đã sớm chuẩn bị. Trong tay hắn một thanh trường kiếm bay lượn mà lên. Kéo lên trăm nghìn nhiều kiếm hoa. Chồng chất, đem ba người bảo vệ. Hỏa diễm ba ba ba địa đánh vào mặt trên. Kiếm hoa trong nháy mắt đổ nát. Trăm nghìn đóa kiếm hoa chỉ là chống đỡ không tới hai cái hô hấp công phu. Liền toàn bộ bị phá. Đinh Thiến cùng Mộ Dung Vô Tình hai người sắc mặt ngưng trọng đến rồi cực hạn. Tựa hồ đối với ngọn lửa thương tổn vẫn còn có chút phòng chừng không đủ. Muốn lại triển khai bảo vật hộ thân thời điểm, cũng đã không kịp. Nhưng vào lúc này, một đạo băng múa chớp mắt cửa hàng mở. Ngay sau đó hóa thành một đạo tường băng, vắt ngang ở ba người trước mặt. Này băng múa xuất hiện phi thường đúng lúc. Thậm chí ngay cả những ngọn lửa kia đều phong ấn tại trong đó. Màu xanh lam trong tường băng nhìn thấy nhiều điểm ánh lửa. Trông rất đẹp mắt, ẩm, tường băng bỗng nhiên nổ tung. Hóa thành vô số màu xanh lam lưu quang hướng về bốn phương tám hướng tung tóe đi. Tường băng trong hỏa diễm còn sót lại là hơn 10 đạo. Đánh vào Diệp Vân cùng Mộ Dung Vô Tình trên người. Bởi vì bọn họ ở thời khắc cuối cùng đem Đinh Thiến hộ tống ở phía sau. Diệp Vân chỉ cảm thấy một luồng bàng bạc đến cuồng bạo cự lực mạnh mẽ xung kích ở lồng ngực. Gần như có thể hòa tan núi đá nhiệt độ cao phảng phất mũi tên nhọn. Đâm thẳng mà vào, phá mở thân thể phòng ngự. Bắn về phía lồng ngực, Diệp Vân kinh hãi đến biến sắc. Hắn thật không nghĩ tới ngọn lửa này đến cuối cùng lại còn có uy lực như thế. Chính là liền cơ thể hắn đều không thể chống đỡ nhiều một hồi. Nhiệt độ cao kình lực xuyên vào bên trong cơ thể. Nếu là bị vọt tới ngũ tạng lục phủ, chỉ sợ đều sẽ bị hòa tan. Vào thời khắc này, Diệp Vân ngược lại bình tĩnh lại. Nín hơi ngưng thần, đem hết thảy chân khí đều bảo hộ ở lồng ngực. Ẩn chứa hết thảy dị loại linh khí chân nguyên đều hội tụ đồng thời. Ngăn cản hừng hực nhiệt độ cao biến thành kình lực bức tiến. Xì xì xì, nhiệt độ cao đốt cháy khét lồng ngực âm thanh truyền đến. Ở chân nguyên dưới sự hộ vệ. Rốt cục đêm này đạo kình lực tiêu hao hầu như không còn. Diệp Vân bạch bạch bạch lui về sau mấy bước. Sắc mặt có chút trắng bạch. Cả người thiêu đốt ngọn lửa màu xanh sẫm yêu thú. Chỉ là một đạo ánh mắt biến thành hỏa diễm thì có uy lực như thế. Một cái nào kim đan cảnh tu sĩ có thể chống đối. Mộ Dung Vô Tình cùng tình huống của hắn hầu như gần như. Chỉ bất quá hắn ở cuối cùng nhốt đầu hơi né tránh. Để hỏa diễm đánh trúng vai phải cùng đùi phải, không có tổn hại ngũ tạng lục phủ. Thế nhưng dù vậy, đùi phải cùng cánh tay phải cũng là thương thế rất nặng. Hầu như mất đi một nửa sức chiến đấu. Đinh Thiến ngơ ngác nhìn hai nhân. Yêu thú này đạo công kích nàng căn bản không có biện pháp chống đối. Nếu không là hai người che ở trước người của nàng, chỉ sợ trong khoảnh khắc cũng sẽ bị hỏa diễm đốt đốt thành tro. Nàng cũng không nghĩ ra Diệp Vân cùng Mộ Dung Vô Tình tu vi lại cao tới mức này. Có thể chống lại có thể so với nguyên anh cảnh 5 tầng cao thủ một đòn. Đinh Thiến trong mắt tràn đầy cảm kích. Nếu không là hai người che ở trước người của nàng, hiện tại đã bỏ mình linh tiêu tan, hóa thành mây khói. Thánh nhân bí tàng tầng thứ nhất, lại liền nguy hiểm như vậy. Căn bản không phải kim đan cảnh đệ tử có thể chống đối. Ba người hít sâu một cái. Trước muốn xông vào ý nghĩ nhất thời dao động. Chẳng lẽ muốn liền như vậy lui bước. Nhưng là vừa vô cùng không cam lòng. Cả người xanh sẫm hỏa diễm lượn quanh yêu thú liền đứng ở chỗ nào. Công kích qua đi cũng không còn nhìn ba người một chút. Tự hồ chỉ nếu không tiến nhập lãnh địa của nó. Cái kia thì sẽ không công kích. Ba người lẳng lặng đứng cạnh. Trong lúc nhất thời cũng sao có biện pháp gì. Giờ khắc này Diệp Vân cùng Mộ Dung Vô Tình đều bị thương không nhẹ. Nếu là lại xong, khả năng trong nháy mắt liền sẽ bỏ mình linh tiêu tan. Hai người ngồi khoanh chân, tay cầm linh thạch, không ngừng chữa trị thương thế. Đinh Thiến sắc mặt căng thẳng, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm yêu thú. Cũng không phải nhìn phía sau hành lang, chỉ lo có người xuất hiện, càng sợ yêu thú lần thứ hai bán ra. Diệp Vân tu luyện thối tiên tâm pháp cũng không cần thôi thúc. Nó giờ nào khắc nào cũng đang vận chuyển. Khoanh chân ngồi xuống phía sau liền huyền công vận chuyển. Tự động chữa trị thương thế. Lão đầu, người thấy thế nào? Yêu thú này đến cùng lai lịch ra sao? Vì là gì cường đại như thế? Kiếm đạo lão tổ âm thanh truyền đến. Yêu thú này thực lực bản thân cũng không cường đại. Lợi hại là nó nắm trong tay hỏa diễm. Đó là Mặc Liên yêu hỏa. Chính là yêu tộc đặc hữu hỏa diễm. Không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện ở đây. Diệp Vân không khỏi cả kinh. Hỏi, nói như thế. Cái này bí tàng đúng là yêu tộc đại năng lưu lại. Kiếm đạo lão tổ trầm ngâm một chút. Nói, đúng là ta vẫn như cũ không cảm giác được bất kỳ yêu khí. Ngược lại là ta vật kia tản mát ra khí tức càng phát nồng nặc. Ta gần như có thể cảm thụ nó chính xác vị trí. Diệp Vân khẽ nhíu mày. Nói, có phải là muốn thông qua yêu thú này lãnh địa? Kiếm đạo lão tổ nói. Không sai, chỉ cần có thể thông qua yêu thú này lãnh địa. Khoảng cách như vậy đồ vật của ta cũng không xa. Ta mơ hồ có một loại cảm giác. Tựa hồ yêu thú này bảo vệ chính là cái vật này. Chẳng qua là ta thực sự không biết đến cùng là dạng gì bảo vật. Không nghĩ tới ngàn năm trước ta lưu lại loại bảo vật này. Bị lớn như vậy có thể cho cất giấu. Còn phái yêu thú bảo vệ ngàn năm. Ồ, không đúng. Đột nhiên, kiếm đạo lão tổ thấp giọng quát lên. Diệp Vân ngẩn người, hỏi, cái gì không đúng? Kiếm đạo lão tổ trong tiếng nói mang theo vẻ hưng phấn. Nói, này bí tàng chính là hơn 1000 năm trước bố trí. Mặc kệ ZP8 cót là dạng gì thánh nhân, hoặc là nửa bước thần tiên hạng người bố trí. Yêu thú này không có khả năng ở loại địa phương này có thể còn sống ngàn năm trở lên. Diệp Vân ngẩn ra, lập tức rõ ràng kiếm đạo lão tổ ý trong lời nói. Không khỏi trở nên hưng phấn. Kiếm huynh ngươi là nói yêu thú này kỳ thực thực lực rất yếu. Hoặc là chỉ những khác. Kiếm đạo lão tổ chậm rãi nói. Nếu là ta đoán không sai. Này con yêu thú cũng không phải thật sự là yêu thú. Chính là một tòa trận pháp ngưng luyện được huyễn ảnh. Mà trận pháp công kích chính là lại này con yêu thú bóng mờ đánh ra hỏa diễm. Cái kia Mặc Liên yêu hỏa mới thật sự là công kích ở chỗ đó. Diệp Vân chần chờ một chút, nói, mặc dù con yêu thú kia chính là bóng mờ. Đúng là này Mặc Liên yêu hỏa nhưng là thật đả thật tồn tại. Ta cùng Mộ Dung Vô Tình thực lực đều không thể chống đối. Phải như thế nào mới có thể thông qua? Kiếm đạo lão tổ lại nở nụ cười. Nói, Mặc Liên yêu hỏa quý giá bực nào? Chính là thiên hạ trong ngọn lửa xếp hạng thứ 10. Tòa này bí tàng đại năng mặc dù mạnh hơn, không có khả năng nắm giữ quá nhiều Mặc Liên yêu hỏa. Huống hồ, các ngươi có thể thông qua ải thứ nhất thử thách, nhất định cũng có người có thể thông qua. Nếu là những nơi khác cũng là như thế này. Yêu thú huyễn ảnh thêm Mặc Liên yêu hỏa. Ngươi nói hắn cần bố trí bao nhiêu Mặc Liên yêu hỏa đến ngăn cản các ngươi tiến lên. Diệp Vân hít sâu một cái. Một lát không nói gì. Đã lâu mới chậm rãi nói. Kiếm huynh ý của ngươi là... Rất có thể yêu thú này chỉ có một đạo Mặc Liên yêu hỏa. Giờ khắc này thấy yêu thú đã chỉ là bóng mờ. Cũng không còn bất kỳ công kích. Kiếm đạo lão tổ ngữ điệu có chút nghiêm nghị. Nói, xác thực có khả năng này. Hơn nữa còn không nhỏ. Bất quá, có đáng giá hay không thử một lần. Ngươi cần nghĩ cho rõ. Diệp Vân khoanh chân ngồi. Thật lâu không nói gì. Đột nhiên. Hắn đứng thẳng người lên, trong ánh mắt tinh mang lấp lóe mà qua, nhìn chằm chằm cái kia cả người thiêu đốt ngọn lửa màu xanh sẫm yêu thú. Trong mắt sáng tối chập chờn, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Vân, thương thế của ngươi thế như thế nào? Đình Thiến nhìn thấy Diệp Vân đứng dậy, không khỏi quan tâm hỏi. Diệp Vân vung vung tay, nói, không lo lắng. Đã gần như hoàn toàn khôi phục. Đình Thiến sững sờ. Diệp Vân ngồi xuống cũng bất quá nửa canh giờ. Như vậy thương thế cũng đã gần như hoàn toàn khôi phục. Nghe nói cơ thể hắn cực kỳ mạnh mẽ. Bây giờ nhìn lại, quả thực như vậy. Mộ Dung Vô Tình vẫn còn ở chữa thương. Hắn ngồi khoanh chân, trên người vầng sáng lấp lóe, mơ hồ có sương mù khí bốc lên. Chân phải cùng vai phải thương thế đã khép lại. Bất quá muốn khôi phục. Nhưng còn cần thời gian. Đột nhiên, Diệp Vân về phía trước bước ra một bước. Bước đi này lại đầy đủ một trượng xa. Chỉ kém nửa bước liền sẽ tiến nhập yêu thú lãnh địa. Đúng như dự đoán, nguyên bản nằm dưới đất yêu thú mãnh địa ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt hung quang thiểm thước, nhìn chằm chằm Diệp Vân. Tựa hồ đang cảnh cáo hắn, chỉ cần tiến thêm một bước nữa, cái kia đầy trời hỏa diễm liền sẽ xuất hiện lần nữa. Diệp Vân sắc mặt thong dong, lạnh lùng nhìn nó, cũng không có biểu lộ ra nửa phần sợ hãi. Diệp Vân, ngươi muốn làm gì? Đình Thiến nhìn thấy Diệp Vân tức sẽ tiến vào yêu thú lãnh địa. Không khỏi lớn tiếng kêu lên. Diệp Vân, trở về. Yêu thú này hỏa diễm quá mức lợi hại. Chúng ta không cách nào chống đối. Mộ Dung Vô Tình cũng cảm nhận được Diệp Vân đi tới. Không khỏi mở mắt ra. Diệp Vân cũng không để ý tới hai người. Chỉ là lẳng lặng nhìn cả người bị ngọn lửa màu xanh sẫm quấn quanh yêu thú. Cái kia cao 10 trượng thân thể còn giống như núi nhỏ. Cho dù là nằm úp sấp. Đều làm cho người ta một luồng uy thế ngập trời. Đột nhiên, Diệp Vân hướng về nhảy tới một bước. Trong nháy mắt tiến nhập yêu thú lãnh địa. Yêu thú bỗng nhiên đứng lên. Trong miệng rít gào. Trong đôi mắt ánh lửa lấp lóe. Tựa hồ lại phải có một đạo Mặc Liên yêu hỏa cấp xạ ra. Diệp Vân dừng bước. Nhìn nó một chút. Yêu thú lại cũng không có lập tức triển khai mở công kích. Mà là trong miệng ô ô vang vọng, tựa hồ đang cảnh cáo Diệp Vân. Diệp Vân, ngươi trở lại cho ta. Đình Thiến lớn tiếng la lên, yêu thú thực lực cỡ nào? Hỏa diễm chỉ là một loại thủ đoạn. Tới gần phía sau chỉ sợ một móng vuốt là có thể đem Diệp Vân đánh thành bánh thịt. Diệp Vân, ngươi cẩn thận một chút. Mộ Dung Vô Tình đúng là tựa hồ nhìn thấu chút gì. Hắn thấp giọng quát lên. Ở trong ấn tượng của hắn, Diệp Vân không phải vọng động như vậy người. Cái tên này một loại đều là bày mưu cẩn thận rồi mới hành động. Sẽ không dễ dàng tự ra tay. Nếu Diệp Vân sẽ đi đến yêu thú lãnh địa, như vậy tất nhiên có ý nghĩ của hắn. Nói vậy mặc dù gặp công kích, có thể về khả năng tới tính cũng rất lớn. Mộ Dung Vô Tình cũng nhìn ra, chỉ cần không vào yêu thú lãnh địa, như vậy thì không sẽ gặp phải công kích. Vì lẽ đó Diệp Vân chỉ cần ở cuối cùng nhốt đầu lui về. Như vậy còn có về khả năng tới. Diệp Vân bỗng nhiên cười cợt, hướng về yêu thú lại là bước ra một bước. Giống, cả người hỏa diễm quấn quanh yêu thú rốt cục không nhịn được. Ở trong mắt nó, kẻ nhân loại này lại không biết trời cao đất rộng dám khiêu khích nó. Vậy sẽ phải khiến nó trả giá thật lớn. Yêu thú đột nhiên nhảy lên, thân hình ở trên không bên trong triển khai mở, chiếm cứ hơn 10 trượng không gian, lợi chảo quấn vòng quanh hỏa diễm, hướng về Diệp Vân lao thẳng tới mà tới. Cẩn thận, Đình Thiến cùng Mộ Dung Vô Tình hai người cùng quát lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, một cái nhào này tư thế uy lực vô cùng, sức mạnh lớn đến khủng bố. Cho dù là Mộ Dung Vô Tình cũng tuyệt đối không chống đỡ được. Mà Diệp Vân thực lực chân chính, hiển nhiên hay là muốn so với Mộ Dung Vô Tình kém hơn một bậc. Thế nhưng, làm bọn họ cảm thấy khiếp sợ là, Diệp Vân lại không có bất kỳ phải trở về ý nghĩ. Trái lại hướng phía trước đột nhiên phóng đi. Tiếng sấm ầm ầm, điện quang lấp lóe. Diệp Vân triển khai huyễn diệt lôi quang độn. Muốn ở yêu thú nhào xuống khoảnh khắc tránh ra đi. Xuyên qua yêu thú lãnh địa. Thế nhưng, yêu thú này cường đại cỡ nào? Không trung còn giống như núi nhỏ thân thể nhanh chóng rơi xuống. Lợi chảo hầu như muốn đụng tới Diệp Vân thân thể. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân trên người băng quang lóe lên. Băng linh chướng trong nháy mắt triển khai mở. Cùng lợi chảo chạm nhau. Sau đó bộp một tiếng bạo nổ vỡ đi ra. Băng linh chướng cản trở yêu thú một hồi. Chính là lần này để Diệp Vân tốc độ đến rồi cực hạn. Huyễn diệt lôi quang độn triển khai đến mức tận cùng. Cả người hầu như hóa thành lôi đình tia điện. Xuyên qua như ngọn núi yêu thú. Rơi ở phía trước 10 trượng ở ngoài. Diệp Vân cũng không quay đầu lại. Tiếp tục đi phía trước. Thân thể loáng một cái. Lại nói mười mấy trượng ở ngoài, rời xa yêu thú, đi xuyên qua, Mộ Dung Vô Tình cùng Đinh Thiến ngơ ngác nhìn ngoài mười mấy trượng Diệp Vân. Trong lúc nhất thời có chút không thể phản ứng lại, yêu thú rơi xuống từ trên không, đột nhiên chuyển đầu, nhìn thấy Diệp Vân đứng ở ngoài mười mấy trượng, phì mũi ra một hơi, lại gục xuống thân thể. Nhìn hành lang nơi Mộ Dung Vô Tình cùng Đinh Thiến hai người. Hết sức hiển nhiên, Diệp Vân thông qua lãnh địa của nó. Diệp Vân, người không có bị thương chớ? Đinh Thiến quan tâm hỏi. Từ bên trong cung điện cùng đi ra khỏi đến từ sau. Nàng đối với Diệp Vân thay đổi rất nhiều. Cũng quên mất Trấn Yêu Phong cùng Tiệt Tâm Phong ân oán. Giờ khắc này chỉ muốn mọi người có bị thương không? Diệp Vân lung lay đầu, nói, ta không sao, cũng còn tốt ta tốc độ nhanh, nếu không thì, e sợ sẽ bị xúc sinh này cho một móng vuốt đánh thành mảnh vỡ. Người thân pháp này có chút ý tứ, xem ra so sánh đơn giản, lại có tốc độ như thế. Đình Thiến hiếu kỳ hỏi, nếu Diệp Vân không sao rồi, vậy thì tốt nhất, này đạo thân pháp hết sức gặp được. Gọi là huyễn diệt lôi quang độn, chính là gia tộc ta bí truyền thân pháp, chỉ là cần tu luyện ra lôi linh khí mới có thể tìm hiểu. Vô Tình đại ca biết, Diệp Vân cười nói, không sai, huyễn diệt lôi quang độn cũng không phải là cái gì ghê gớm thân pháp. Không ít tông môn cũng có, chỉ là có thể sử dụng tới tốc độ như thế này. Đúng là cực kỳ hiếm thấy. Mộ Dung Vô Tình gật gật đầu. Hắn tự nhiên biết Diệp Vân vì sao nói như vậy. Diệp Vân, người mau nhìn xem phía sau là có phải có đường nối. Hoặc là có hay không mắt trận. Mau mau phá. Hảo, để cho chúng ta đi qua. Đình Thiến vội vã hô. Diệp Vân quá khứ, nghĩ như vậy tất liền sẽ tìm được đi về tầng tiếp theo lối vào. Hoặc là tầng thứ nhất mắt trận. Diệp Vân gật gật đầu. Bốn phía cha xem ra. Qua một lát, hắn lắc lắc đầu nói. Không có thứ gì, chỉ có một đen nhánh cửa động. Hẳn là đi về tầng thứ hai. Mắt trận ở nơi nào? Ta không tìm được. Đình Thiến đôi mi thanh tú cau lại. Nếu như không cách nào phá mở trận pháp, như vậy làm sao có thể đủ thông qua yêu thú bảo vệ đây? Mộ Dung vô tình cũng là nhìn Diệp Vân. Một lát không nói gì. Diệp Vân cao giọng nói. Vô tình đại ca, Đình sư thư, các ngươi nếu là có tốc độ cực nhanh thân pháp, hay là cũng có thể bào chế y theo chỉ dẫn, vọt qua yêu thú lãnh địa. Đình Thiến ngẩn ra, nói, làm sao có khả năng? Vừa nãy nó không có phun ra hỏa diễm, vì lẽ đó ngươi mới may mắn đi qua. Nếu là nó dù lần phun ra cái kia loại ngọn lửa màu xanh sẫm, ai có thể chống đối? Chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị đốt thành cho bụi. Mộ Dung vô tình khẽ nhíu mày. Hắn nhìn chằm chằm yêu thú nhìn một lát. Nói, xúc sinh này tốc độ ngược lại không phải là cực kỳ nhanh. Đích xác rất có cơ hội. Chính là ngọn lửa này quá mức cường đại. Không biết có thể hay không xuất hiện lần nữa. Diệp Vân nhún nhún vai. Nói, vừa nãy ta lại đây thời gian. Nó cũng không có hỏa diễm xuất hiện. Hay là mỗi một lần phụt lên cần nhất định khoảng cách. Các ngươi không ngại thử xem. Không ngại thử xem. Chuyện này làm sao thử. Không phải ai đều có ngươi can đảm đó. Lại dám vọt thẳng đi qua. Tầng thứ nhất nếu là phá giải không được. Cái kia cũng không sao. E sợ nguy hiểm lớn nhất chính là cái kia đen kịt như mực không gian. E sợ phần lớn kim đan cảnh đệ tử đều sẽ thẻ ở nơi nào. Do đó bỏ mình linh tiêu tan. Chỉ cần có thể thông qua. Như vậy liền sẽ không còn có nguy hiểm. Không có cảm giác đến đó linh khí dồi dào. So với ngoại giới đến mạnh hơn mấy lần sao. Thực sự không ăn thua liền ở ngay đây các loại. Đợi đến trận pháp phá mở. Hoặc là bí tàng đóng. Tự nhiên sẽ bị truyền đưa đi. Đúng là, muốn Đinh Thiến đi đối mặt yêu thú này. Đem sinh tử không để ý, nhưng có chút không làm được. Người đã là như thế. Ở tuyệt cảnh trong đó thì có thể bắn ra khó tin sức mạnh cùng dũng khí. Thế nhưng làm thân ở đối lập hoàn cảnh an toàn. Cái kia cố tìm đường sống trong chỗ chết dũng khí liền không còn tồn tại nữa. Đinh Thiến như vậy, Mộ Dung vô tình lại cũng có chút như vậy. Mộ Dung vô tình có chút do dự. Yêu thú thực lực hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đặc biệt cái kia Mặc Liên yêu hỏa. Quả thực cường đại đến mức độ khó tin. Tiêu hao hết thủ đoạn mới miễn cưỡng chống lại. Thậm chí bỏ ra vai phải cùng đùi phải trọng thương. Nếu không phải là thân thể mạnh mẽ. Chỉ sợ lúc đó thì sẽ bị hủy đi. Diệp Vân nói không sai. Yêu thú này hỏa diễm phụt lên có thể sẽ có thời gian khoảng cách. Lại như vừa nãy sẽ không có phun ra lửa đến công kích Diệp Vân. Để Diệp Vân triển khai huyễn diệt lôi quang độn né qua. Thế nhưng, ai có thể bảo đảm lần kế thời điểm nó vẫn như vậy. Mặc dù không có lửa diễm xì ra, lại nhất định có thể đủ cam đoan đi xuyên qua sao? Hiển nhiên không được. Mộ Dung vô tình cực kỳ do dự. Hắn rất muốn tiến một bước. Trước tiên đi đến tầng thứ hai. Lại sợ sẽ bị yêu thú bắn trúng. Cho dù là lau đi một ít. E sợ đều là không thể thừa bị thương. Diệp Vân ngược lại cũng không gấp. Hắn không hề giống đem kiếm đạo lão tổ lời nói cho bọn họ biết. Dù sao đây chỉ là suy đoán. Nếu là nói ra. Hiển nhiên Mộ Dung vô tình cùng Đinh Thiến sẽ không tin tưởng. Còn nữa vừa nãy hắn xuyên qua yêu thú thời điểm công kích. Dưới tình thế cấp bách cũng là sử dụng tới băng linh chướng cản trở một hồi. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được sau lưng bén nhọn kia móng vuốt hầu như muốn đâm vào thân thể của hắn. vô cùng mạnh mẽ. Vạn nhất kiếm đạo lão tổ nói không đúng ni. Yêu thú này không phải bóng mờ, mà là thật đả thật tồn tại. Tòa này bí tàng quỷ dị như thế, có thể ẩn nấp tại không gian trong đó. Có ai biết yêu thú này có hay không có thể sống ngàn năm đây? Dựa theo con đường, tu vi đến nguyên anh cảnh, tự nhiên có thể sống đến ngàn năm. Yêu thú vốn là sinh cơ cực cường. Ngàn năm cũng nên không phải là không thể a. Giờ khắc này thì nhìn Mộ Dung Vô Tình cùng Đinh Thiến có hay không có dũng khí đến thử nghiệm. Nếu là yêu thú phun ra Mặc Liên yêu hỏa, như vậy thì bỏ mình linh tiêu tan. Nếu là không có hỏa diễm phụt lên ra, cái kia lấy Mộ Dung Vô Tình tu vi, vẫn có hết sức đại khả năng xông tới. Cho tới Đinh Thiến, đích thật là cơ hội xa vời. Vô Tình đại ca, chúng ta ở chỗ này chờ đi. Đinh Thiến trong lòng dũng khí vẫn không có có thể tạo dựng lên. Đen kịt như mực không gian đã tiêu hao hết nàng phần lớn dũng khí. Mà yêu thú lần công kích thứ nhất càng là đưa nàng còn thừa lại dũng khí toàn bộ tiêu diệt. Giờ khắc này nàng duy nhất nghĩ đúng là, ở chỗ này chờ đối xử. Đợi đến trận pháp phá giải hoặc là bí tàng đóng một khắc đó. Mộ Dung Vô Tình chau mày, cũng không nói lời nào. Hắn lẳng lặng đứng cạnh, trong mắt sáng tắt lấp lóe. Trong lòng giao chiến, thời gian nhanh chóng trôi qua. Thoáng qua chính là nửa canh giờ. Đột nhiên, Mộ Dung Vô Tình nhìn yêu thú kia. Bước ra một bước, Vô Tình đại ca, không nên vọng động a, Đinh Thiến vội vàng nói. Mộ Dung Vô Tình nhìn nàng, lạnh nhạt nói, nếu như ta đứng ở chỗ này chờ đợi, vậy ta thì không phải là Mộ Dung Vô Tình. Dù cho phía trước là cửu tử nhất sinh, ta cũng phải thử một lần. Trong chớp mắt, Mộ Dung Vô Tình thân trên tuôn ra một luồng khí thế bàng bạc. Trong lòng dũng khí thu hoạch lớn, thời khắc này mới thật sự là hắn. Là cái kia vì tu vi chưa từng có từ trước đến nay Mộ Dung Vô Tình. Diệp Vân trong mắt lóe ra một tia tinh mang. Đối với Mộ Dung Vô Tình dũng khí, hắn vô cùng kính phục. Nếu là hai người đổi chỗ mà xử, Diệp Vân cũng không có được kiếm đạo lão tổ chỉ điểm. Hắn sẽ có dũng khí như vậy sao? Diệp Vân không biết, hắn không dám nói. Không có thân ở vị trí kia, căn bản không dám nói mình có dũng khí như vậy. Mộ Dung Vô Tình bước ra một bước, thân hình đột nhiên hư hóa đứng lên, lại hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Diệp Vân bắn thẳng tới. Cả người hỏa diễm lượn quanh yêu thú nhìn thấy lại có một tên nhân loại tu sĩ muốn xông vào lãnh địa của nó. Không khỏi giận dữ, như ngọn núi thân thể trong nháy mắt đứng lên, trợn mắt trừng trừng. Chết nhìn chòng chọc xông tới Mộ Dung Vô Tình. Ngay ở Mộ Dung Vô Tình lúc sắp đến gần yêu thú thời điểm, chỉ nhìn nó bỗng nhiên vung lên lợi chảo, mạnh mẽ đánh xuống. Cuồng bạo kinh phong thổi bay, cương phong uy lực mấy có lẽ đã đạt đến nguyên anh cảnh 5 tầng cao thủ công kích. Nếu là bị nó một trường đập trúng, Mộ Dung Vô Tình không chết thì cũng phải trọng thương. Mộ Dung Vô Tình trong lòng không có chút nào do dự. Hắn chỉ cần làm ra quyết định, như vậy bấy kỳ yếu tố nào đều không sửa đổi được. Thân thể hóa thành tàn ảnh, hướng về Diệp Vân vị trí xông tới. Ẩm, lợi chảo mạnh mẽ đập trên đất. Đại địa nứt toác, đá vụn bay loạn, chỉ nhìn thấy một bóng người lấy tốc độ nhanh hơn hướng về Diệp Vân xông tới. Diệp Vân con ngươi co rụt lại, bàn tay phải đột nhiên đánh ra, đem đạo nhân ảnh kia nắm ở, chỉ cảm thấy một luồng bàng bạc cự lực tấn công tới. Hầu như để hắn phun ra một ngụm máu đến, Diệp Vân liền lùi lại 10 bước, này mới đứng vững thân hình, cầm trong tay người để xuống. Mộ Dung Vô Tình sắc mặt trắng bệch, khóe miệng máu tươi tràn ra. Thế nhưng hắn trong tròng mắt tràn đầy kiên định, không có một chút nào tâm tình của hắn. Ta tới rồi, Mộ Dung Vô Tình âm thanh cực kỳ suy yếu, thấp giọng hỏi. Diệp Vân hơi nhíu mày, gật gật đầu nói, ngươi qua đây, cách chương.